Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đây, người đàn ông vẫy tay gọi chàng thiếu niên đang đứng im như chim cút lại gần, muốn giúp cậu lau nước mắt. Xin lỗi, trong lòng tràn đầy áy náy, Diệp Trừng khẽ nói, sau khi nghe tiếng thở dài của Lục Vân Kiêu, cậu càng thêm khó chịu. Những ngày này, người đàn ông bận rộn đi sớm về khuya, cậu đều thấy rõ. Nếu vì sai sót của cậu mà mọi công sức đổ sông đổ biển, cậu thật không còn mặt mũi nào. Thấy cậu mãi không qua, Lục Vân Kiêu vươn cánh tay dài ôm chặt cây nấm nhỏ, vào lòng an ủi, anh không có ý trách em. Anh biết lúc đó tình huống khẩn cấp, em chỉ muốn cứu người, không nghĩ nhiều. Bởi vì Diệp Trừng mà anh biết là một chú Báo Tuyết nhỏ bé tốt bụng và thích giúp đỡ người khác. Lục Vân Kiêu nâng khuôn mặt người trong lòng vẫn còn đang hóa nấm lên, chỉ thấy đôi mắt cậu ửng hồng, hàng mi ướt át rủ xuống mí dưới, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt cậu. Chóp mũi đỏ ửng hơi nhăn lại, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở vì khóc, mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi hồng nhạt. Người đàn ông yêu thương khẽ đặt những nụ hôn dày đặc lên hàng mi của người trong lòng, dường như muốn hôn khô hết nước mắt của cậu. Sự vỗ về nồng đậm khiến Diệp Trừng dần bình tĩnh lại. Thật ra, ngoài áy náy và hối hận, cậu còn có sự sợ hãi và kinh hoàng muộn màng. Nếu lúc đó Nguyên Ưng không nhanh nhạy phát hiện ra cậu và cứu cậu đi, có lẽ bây giờ cậu đã bị một đám người không rõ danh tính bắt đi, vĩnh viễn không thể gặp lại Lục Vân Kiêu nữa. Không sao đâu, tin anh được không? Em chỉ làm một việc tốt thôi, anh còn tự hào về em không kịp nữa là. Không phải ai cũng dũng cảm như em đâu. Thật sao? Diệp Trừng ngẩng đầu lên từ vòng tay quyến luyến, đôi mắt xanh lam phủ một tầng hơi nước đầy vẻ hoang mang, mềm mại hỏi. Đương nhiên là thật, năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao, trời cao ban cho chúng ta năng lực vượt xa người thường, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Ngay khi Lục Vân Kiêu phát hiện ra dị năng cấp SSS, sau khi thuận lợi trở thành hoàng chữ, những gì hắn được giáo dục chính là như vậy. Một khi đã đứng trên vị trí tối cao đó, trên vai hắn gánh vác cả đế quốc. Hắn không thể yếu đuối, không thể lùi bước, càng không thể sợ chết. Những gian nan và mồ hôi nước mắt anh đã trải qua không đếm xuể. Trong đó có lẽ còn do tính cách kiên cường của anh, bởi vì những gì không giết được hắn sẽ khiến hắn mạnh mẽ hơn. Nhưng đối với một thiếu niên yếu đuối như Diệp Trừng, dù cậu đã thức tỉnh dị năng chữa trị hiếm có, nhưng vẫn cần sự che chở của người khác để tồn tại. Cứ yên tâm giao cho anh, mấy ngày nay em đừng ra ngoài. Một số kế hoạch có lẽ cần phải bắt đầu sớm hơn, nhưng không có vấn đề gì lớn. Nghiên cứu bên chỗ Tưởng Nghiêu chắc sắp có kết quả rồi. Đợi em loại bỏ hết trùng độc trong hạch tinh thần của anh, sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Lục Vân Kiêu một tay ôm Diệp Trừng, gọi quang não liên lạc với thuộc hạ, cố gắng giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của sự cố ở công viên giải trí đối với Diệp Trừng. Lục đại ca, đã lâu em không giúp anh thanh lý rồi. Anh cảm thấy thế nào? Vừa hay hôm nay anh về sớm, em giúp anh kỹ lưỡng một chút. Bình tĩnh lại, Diệp Trừng bắt đầu giúp Lục Vân Kiêu thanh lý những hỗn loạn phát sinh trong tinh thần vực. Dù sao trùng độc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, cứ một khoảng thời gian lại có những hỗn loạn mới xuất hiện trong tinh thần vực. Vậy thì làm phiền Tiểu Trừng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người quấn quýt nhau một lúc, bầu không khí ấm áp đột nhiên bị một tiếng nhắc nhở phá vỡ. Hóa ra là thuộc hạ của Lục Vân Kiêu đã có phản hồi về tình hình ở công viên giải trí. Điện hạ, thuộc hạ đã điều tra ra, con sư tử trắng á vị thành niên tinh thần lực bạo động kia hóa ra là con trai út của nguyên soái Heman. Nhờ có sự chữa trị kịp thời của Diệp tiên sinh, tinh thần vực của Raphael không bị phá hủy nghiêm trọng, chỉ cần điều trị một thời gian ở bệnh viện là ổn. Nguyên soái Heman là lãnh đạo của quân đoàn số 3. Đồng thời là một trong những đại công tước của đế quốc, đã thức tỉnh dị năng cấp SS Thiên Sư Chi Tâm. Người nhà của gia tộc Cooper đều thức tỉnh thú hình là sư tử, Heman là một con sư tử vàng. Còn con trai út của ông ta là một con sư tử trắng, năm nay đã 15 tuổi. Lục Vân Kiêu cẩn thận xem xét tin tức mà thuộc hạ gửi đến, càng xem càng cảm thấy có vấn đề không nhỏ. Theo lý mà nói, thân là con trai của đại công tước, Raphael căn bản không cần phải đến công viên giải trí tập trung dân thường chơi, nhà bọn họ đã có công viên giải trí rộng lớn riêng rồi. Hơn nữa, tư chất của Raphael trong gia tộc cũng thuộc hàng đầu. Dù trong quá trình thức tỉnh dị năng có thể có một khoảng thời gian tinh thần vực không ổn định, nhưng xác suất xảy ra bạo động tinh thần là cực kỳ nhỏ. Nếu Raphael thực sự có xu hướng bạo động tinh thần, gia tộc Cooper sẽ không thể không có biện pháp phòng ngừa trước, để Raphael chạy loạn bên ngoài. Xem ra chân tướng cụ thể chỉ có thể đợi Raphael tỉnh lại mới biết được. Điện hạ, người của gia tộc Cooper đang tìm kiếm người đã cứu tiểu thiếu gia nhà họ. Chúng ta có nên âm thầm ngăn cản một chút không? Không cần. Gia tộc Cooper là một gia tộc lâu đời có tiếng trong đế quốc. Nguyên soái Herman ta cũng đã tiếp xúc qua. Không phải là người không biết điều. Người chỉ cần hé lộ một chút người cứu là người của ta là được. Lục Vân Kiêu hơi suy nghĩ một chút. Cảm thấy gia tộc Cooper là một đối tượng có thể hợp tác. Nguyên soái Herman là một người bảo hoàng. Không tham gia vào cuộc chiến đoạt vị. Nếu có thể kéo được một trợ lực mạnh mẽ như vậy. Đối với Lục Vân Kiêu mà nói không phải là chuyện xấu. Vâng, Điện Hạ, thuộc hạ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các bản tin về sự cố ở công viên giải trí. Tuyệt đối sẽ không để Diệp Tiên Sinh lộ diện trước công chúng. Ừ, vất vả cho ngươi rồi. Lục Vân Kiêu kết thúc cuộc trò chuyện, cùng Khải Tu thảo luận về việc điều chỉnh kế hoạch tiếp theo. Cố gắng trì hoãn thời điểm xuất hiện của mình, tranh thủ thời gian nghiên cứu cho Tưởng Nghiêu. Một điểm hẹn bí mật dưới lòng đất. Một đám người áo đen đang bị mắng mỏ. Các người đều là đồ ăn hại sao? Việc đơn giản như vậy cũng làm không xong. Thật có lỗi với số tiền mà ông chủ đã trả cho chúng ta. Tôi thấy các người về quê cày ruộng còn hơn. Tên đầu sỏ tức giận gầm lên. Vụ này bọn chúng đã lên kế hoạch 3 tháng trời. Một khi thành công sẽ có 100 triệu tệ bỏ túi. Bây giờ thì xong hết rồi. Không chỉ phải trả lại tiền cho ông chủ, mà còn phải bù lỗ 3 tháng này. Thật là lỗ nặng. Đại ca, anh không biết con sư tử trắng đó hung hãn đến mức nào đâu. Nó dám cưỡng ép thức tỉnh dị năng sớm, dẫn đến tinh thần lực của nó bạo tẩu. Anh cũng biết dị năng thức tỉnh của gia tộc Cooper mạnh đến mức nào rồi đấy. Bọn em căn bản không cản được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên áo đen trong số đó lẩm bẩm oán trách. Hắn là một trong số ít những kẻ may mắn trốn thoát trở về. Những tên áo đen đứng gần con sư tử trắng lúc đó đều đã xuống địa ngục rồi, căn bản không có cơ hội quay lại. Nhưng mà đại ca, bọn em phát hiện ra một người dường như có thể an ủi được con sư tử trắng đang trong trạng thái bạo động tinh thần. Em nghĩ hắn hẳn là đã thức tỉnh một loại dị năng chân quý nào đó. Vậy người của hắn đâu? Nghe vậy, tên đầu sỏ cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn tên áo đen kia một cái. Bởi vì ông chủ còn dặn dò. Nếu gặp được những người sở hữu dị năng hiếm có, cũng có thể bắt về cho ông ta, một người 1 triệu tệ. Tuy 1 triệu tệ không thể so sánh với 100 triệu, nhưng ít nhất cũng có thể bù đắp phần nào khoản lỗ của bọn chúng trong thời gian này. Xin lỗi đại ca, bọn em không bắt được. Hắn bị một con chim ưng bắt đi rồi, bọn em không dám đuổi theo, chỉ có thể để hắn chạy thoát. Tên áo đen kia lý nhí nói xong, nghênh đón hắn chính là một cú đá bay của đại ca. Đồ vô tích sự, tên đầu sỏ tức giận mắng một tiếng, hết cách rồi, hôm nay gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn ông chủ đã biết. Hắn ta chỉ có thể khúm núm đi làm cháu để giữ chân vị khách hàng lớn này. Bên kia, Hoàng hậu Annie Kenya sáng sớm đã nhận được tin, con trai út của nguyên soái Herman đã được bí mật đưa vào bệnh viện cấp cứu, không biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Vì vậy, bà ta đã sớm biết những người mình thuê đã thất bại. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một người có thể an ủi được người đang bạo động tinh thần lực. Đi Miao, dốc toàn lực tìm kiếm người đàn ông đó. Một khi phát hiện lập tức bắt cóc đưa đến chỗ Dr. S, hiểu chưa, tuân lệnh điện hạ. Đi Miao nghe vậy liền hành lễ cung đình tiêu chuẩn. Bà ta hiểu rõ mệnh lệnh của chủ nhân. Điều này cho thấy giá trị của người đàn ông xa lạ kia còn quan trọng hơn cả Raphael. Đáng chết Herman, vậy mà lại để con trai út của hắn may mắn thoát được một kiếp. Lần sau xem hắn còn có vận may như vậy không? Đối với những kẻ bảo hoàng ngoan cố đó, Annie hận thấu xương. Bây giờ tên tiện cốt kia đã bị lưu đày đến hành tinh nguyên thủy làm thú hoang rồi. Bọn chúng vậy mà vẫn không chịu nhả lời để Khôn Kiệt lên ngôi hoàng chữ. Thật đáng ghét. Chỉ cần nghĩ đến việc bọn chúng chỉ biết nói những lời đạo mạo như công tích của điện hạ Khôn Kiệt vẫn chưa đủ. Cần phải xuống cơ sở rèn luyện nhiều hơn. Đợi khi đại đa số người dân trong nước đều công nhận nhị hoàng tử điện hạ rồi, thì việc kế thừa ngôi vị hoàng chữ một cách danh chính ngôn thuận cũng không muộn, Annie liền muốn giết sạch bọn chúng. Nhưng may mắn là bọn chúng không thiên vị bất kỳ hoàng tử nào, ngay cả Lục Vân Kiêu cũng bị bọn chúng vạch lỗi. Nếu không Annie thực sự phải nghĩ cách, hoặc là lôi kéo, hoặc là loại bỏ. Đúng rồi, nếu ở bệnh viện có người của chúng ta, thì tìm cơ hội khiến Raphael cứ ngủ mãi không tỉnh lại đi. Thuộc hạ sẽ cố gắng. Dima gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Annie hài lòng gật đầu. Tình huống thất bại như thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Dima lần nào cũng giúp bà ta xử lý sạch sẽ. Một lần nữa nhớ đến thanh niên xa lạ không nhìn rõ mặt kia. Annie nheo đôi mắt đẹp, những ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác nguy cơ vượt quá tầm kiểm soát. Bà ta nhớ Doctor, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S từng nói, tinh thần vực là một môn nghiên cứu bí ẩn, tương tự như não bộ của con người, nhưng não bộ hữu hình, tinh thần vực vô hình, càng khó nắm bắt hơn. Cả đời ông ta đều dốc sức nghiên cứu sự phá hoại, phục hồi, khai thác tinh thần vực, dị năng chỉ là một nhánh trong nghiên cứu tinh thần vực. Lý do Annie hợp tác với Doctor S chính là muốn ông ta giúp Lục Khôn Kiệt nâng cấp bậc dị năng. Nếu dị năng của Lục Khôn Kiệt cũng là cấp SSS, vậy thì bà ta có thể thuận lý thành chương đưa con trai mình lên ngôi hoàng chữ, thậm chí là cái ngôi vị độc nhất vô nhị kia. Nhưng sau bao nhiêu năm chờ đợi, sự kiên nhẫn của Annie sắp cạn kiệt, bà ta đã sớm chuẩn bị sẵn hai đường. Đã con trai mình không tranh giành được, vậy thì để Lục Vân Kiêu, cái hòn đá ngáng đường kia chết đi là xong. Bây giờ bà ta đã đạt được nguyện vọng, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, bà ta sẽ có thể ngồi lên vị trí thái hậu, vinh hiển cả đời. Còn về cặp mẹ con đã từng đè đầu cưỡi cổ bà ta kia, kiếp sau hy vọng bọn chúng có thể mở to mắt ra, tránh xa một chút, đừng xui xẻo rơi vào tay bà ta nữa. Annie cong khóe môi, đắc ý cười rộ lên, kể từ sau sự cố ở công viên giải trí, Diệp Trừng rất nghe lời Lục Vân Kiêu dặn dò. Ngay cả A Kim bọn họ cũng bị buộc phải nhốt trong biệt thự, không được ra ngoài thả gió nữa. Tuy rằng cuộc sống có hơi bí bách một chút, nhưng an toàn là trên hết, nếu không được bọn họ còn có thể vào không gian của Diệp Trừng chơi. Cách chương